quyển sách kia chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể mở, người khác có lấy đi cũng vô dụng. Hơn nữa còn có ta mà, ta sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi. Đang nói tới đó, chợt nghe cửa phòng quản lý bật mở, thanh âm Tiêu Vận vang lên, Tiểu Khai, anh vào đây. Đợi khi Tiêu Vận đóng cửa lại, Tiểu Khai bỗng nhiên có chút ít cảm khái. Ở 2 ngày trước, chính mình còn bị Cổ Chánh Kinh giáo huấn như con chó cùng đường. Tiểu Trúc đối với mình vẫn còn khinh thường, nhưng bây giờ chỉ mới qua 2 ngày. Cổ Chánh Kinh thì ngồi yên trong ghế co ro, ánh mắt ân cần của Tiểu Trúc thì lại đảo quanh trên người mình, mà nay lại xuất hiện thêm nữ tu chân này, lại thêm hình dáng u tình như rất quan tâm mình. Chuyển vận, thật sự là một chuyện tốt vô cùng a. Tiểu Khai lặng lẽ hò hét trong lòng, để cho những vận khí thế này tới thật nhiều đi a. Tiểu Khai, là như thế này. Tiêu Vận nói, tôi vừa mới hỏi qua chủ tịch, công ty quyết định giao bộ tài vụ này cho anh và Tiểu Trúc phụ trách. Đương nhiên Tiểu Trúc là quản lý còn anh làm trợ lý, còn cổ quản lý vì năng lực công tác và năng lực tác phong có vấn đề, chúng tôi định chuyển hắn qua ngành khác làm việc. Ân, anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Tiểu Khai có chút mờ mịt gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngực Tiêu Vận. Tiêu Vận kỳ quái nhìn hắn liếc mắt mỉm cười, bộ ngực tựa hồ còn ưỡn cao hơn một chút, tốt lắm, vậy trước tiên anh hãy nói một chút về tình huống đấu thầu ngày hôm qua đi. Ừ, trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng nuốt nước bọt đánh ức nghe thật rõ ràng, Tiểu Trúc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai làm hắn vội vàng cúi đầu. Buổi đấu thầu ngày hôm qua thật là thất bại, Tiểu Trúc mặt đỏ hồng nói, cạnh tranh quá kịch liệt. Vô luận theo phương diện nào mà nói, Thiên Giật chúng ta không có chút ưu thế, tôi phỏng chừng buổi đấu thầu này chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Tiêu Vận dùng ánh mắt danh mãnh nhìn Tiểu Khai, cười nói, tôi nghe nói, ngày hôm qua biểu hiện của anh thập phần nổi bật a. Cô nghe ai nói vậy? Gương mặt Tiểu Khai chợt nóng bỏng vô cùng. Hì, tôi đã ở đó. Tiêu Vận nở nụ cười tươi như hoa khiến cho nước bọt của Tiểu Khai thiếu chút nữa đi ra. Anh thật sự là có khả năng đặc biệt. Nói về ngũ hành khám tham thuật gì đó, bộ dáng thật là hùng hồn, thiếu chút nữa cũng làm cho tôi hồ đồ theo. Ách! Tiểu Khai gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười cười. Tôi cũng không nghĩ là trực tiếp nói như vậy, cho nên mới nghĩ gì nói nấy. Dù sao việc đấu thầu cũng không đến phần chúng ta nữa. Điểm ấy tôi đã biết. Tiêu Vận có chút an ủi nói, anh cũng không nên tự trách, vốn chúng ta đã không có thực lực cạnh tranh với đại công ty, ngày hôm quy. Tiêu Vận nghĩ rồi cũng lôi kéo Tiểu Khai đi ra cửa, Cổ Chánh Kinh cũng lặng lẽ đi theo phía sau, chỉ thấy một người tuổi trẻ vô cùng anh khí tuấn tú đang mỉm cười nhìn mọi người. Người này chính là người ngày hôm qua Tiểu Khai đã gặp mặt, chính là người đã đứng ngay cửa nói chuyện cùng Tư Mã Thính Tuyết. Đại thiếu gia của công ty bất động sản Trung Hành, Chữ Nguyện. Chỉ tiểu thư, ngày hôm qua chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ không? Chữ Nguyện rất lễ phép chào hỏi, ánh mắt nhìn không được nhìn Tiêu Vận đang đi bên người Tiểu Khai. Vị này là... Tôi gọi là Tiêu Vận, tổng giám tài vụ của Thiên Giật tập đoàn. Tiêu Vận thản nhiên cười, vươn tay ra, hân hạnh. Tay nàng trong suốt như tuyết trắng, phảng phất như bạch ngọc. Ngón tay tinh tế thon dài, Tiểu Khai nhìn bàn tay Chữ Nguyện đưa tới, trong lòng nhịn không được có điểm ghen ghét. Chữ Nguyện dĩ nhiên cũng có chút ngẩn người, nắm chặt bàn tay ngọc nhỏ bé, qua đại khái chừng 10 giây mới luyến tiếc buông ra, ngữ khí cũng trở nên khách sáo lại thêm ý vị ôn nhu. Tiêu tiểu thư, rất cao hứng được quen biết cô. Quen biết chữ thiếu gia là niềm cao hứng của tôi. Tiêu Vận không chút phản ứng rút tay về, nhích lại gần bên người Tiểu Khai, không biết lần này ông đến có chuyện gì. Nga, là thế này. Lúc này Chữ Nguyện mới có phản ứng, tôi lấy thân phận là quản lý của công ty bất động sản Trung Hành, đại biểu công ty Trung Hành chính thức thông báo cho các vị, chúng tôi cuối cùng đã quyết định đem kế hoạch khai thác giao cho tập đoàn Thiên Giật các vị. Ông nói gì, giao cho chúng tôi? Tiểu Trúc có chút ngoài dự liệu, là buổi đấu thầu ngày hôm qua phải không? Đương nhiên, Chữ Nguyện mỉm cười nói đơn giản, các vị đã trúng thầu. Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai, hai người há to miệng ngơ ngác. Ông không lầm chứ? Tiểu Khai dò xét từ trên xuống dưới thân thể Chữ Nguyện một hồi lâu, ông xác định ông là quản lý của công ty bất động sản Trung Hành. Đương nhiên, Chữ Nguyện ngạo nghễ gật đầu, tôi cần phải thanh minh một chút, tôi không phải nhờ quan hệ mà bò lên trước này, tôi là có năng lực thực tế đó. Hắn vừa nói vừa không nhịn được nhìn trộm Tiêu Vận hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của hắn, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn nữa. Kháo, hãy nói thật đi, ông không phải vì sự ủy thác của Tư Mã Thính Tuyết mà đi tới đây chọc ghẹo chúng ta đó chứ? Tiểu Khai vỗ hai tay, khẳng định là vậy rồi. Chữ Nguyện lộ ra một vẻ mặt buồn cười, Nghiêm tiên sinh, ngài thật sự không tự tin chút nào, vì sao lại không tin là mình đã trúng thầu? Bởi vì rất là vớ vẩn. Tiểu Khai đắc ý dương dương nói, một xí nghiệp lớn như vậy, lại dám đem một kế hoạch trọng yếu như vậy cho người hợp tác, thậm chí không có cả một bản kế hoạch thư. Bằng vào chuyên nghiệp của tôi dùng cái mũi cũng cảm thấy nơi này có vấn đề. Chữ Nguyện lắc đầu, Nghiêm tiên sinh, ông hãy xem đây này. Hắn đưa ra phần văn kiện trong tay, đó là một phần hợp đồng dày cộp. Bên trên ghi bốn chữ, Trung Hành Địa Sản. Bốn chữ màu đen nhánh đập thẳng vào mặt người ta. Đây là bản hợp đồng sơ bộ của chúng ta. Chữ Nguyện nói, hôm nay tôi tới đây chính là muốn bàn chi tiết cụ thể, bởi vì lần hợp tác này liên quan đến rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa phải cần đến thời gian hơn 5 năm mới có thể hoàn thành toàn bộ, cho nên chủ tịch mới muốn tôi tự mình đi tới. Hắn đưa hợp đồng cho Tiêu Vận, Tiêu tiểu thư, cô nhìn thử xem. Tiêu Vận lắc đầu, chỉ Tiểu Trúc, cô ấy mới là quản lý nơi này. Gương mặt Chữ Nguyện có chút đỏ lên, cũng không đưa văn kiện cho Tiểu Trúc mà lại nhìn ra bên ngoài, đề nghị, đã đến trưa rồi, như vậy đi, hôm nay tôi mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Cũng đúng, đi đâu ăn? Tiêu tiểu thư, cô quyết định là tốt rồi. Chữ Nguyện có vẻ phá lệ khẩn khoản tâm. Mấy vị công tử nhà giàu này đều là như vậy. Tiểu Khai phẫn hận suy tưởng, ngày hôm qua con ngựa chết kia đối với Tiểu Trúc có ý đồ. Hôm nay Chữ Nguyện này lại có chủ ý với Tiêu Vận, thật là ăn no sinh tật quá. Nơi bốn người ăn cơm là một nhà hàng gần bên công ty, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chữ Nguyện yêu cầu phục vụ viên bao cả một phòng, chọn hơn 30 món đồ ăn bày đầy cả một bàn. Tiểu Khai nhìn trong mắt, hận trong lòng, phỏng chừng nơi này đồ ăn nhún chân một cái cũng đủ ăn tươi nửa năm lương bổng của mình, nhịn không được cảm khái, ăn chơi trác táng. Playboy quả nhiên là thứ ăn chơi trác táng. Playboy à. Ánh mắt Tiêu Vân long lanh, cười nói, Chữ tiên sinh nghĩ chúng ta là chư nha? Không có, không có. Chữ Nguyện cấp tốc giải thích, Tiêu tiểu thư, hôm nay vạn phần vinh hạnh, hôm nay có thể mời hai vị đại mỹ nữ ăn cơm là đương nhiên không thể chậm trễ. Ân, Tiêu tiểu thư không cần xa lạ như vậy, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được. Nếu không chê tôi mạo muội, tôi sẽ gọi cô là Tiểu Vận nhé. Tiêu Vận cười khúc khích, còn nhỏ như thế, còn tôi đã già rồi, cũng đủ làm chị của cậu rồi đó. Sao lại như thế được? Chữ Nguyện ân cần nói, tháng trước tôi vừa tròn 23 tuổi, tôi xem Tiểu Vận chỉ mới 18 tuổi a. Tiểu Khai lặng lẽ rút cổ lại, nghĩ thấy trên mình nổi da gà. Tiêu Vận mặc dù xinh đẹp nhưng nhìn như thế nào cũng không giống một cô gái 18 tuổi. Chữ Vận trước mặt mọi người mà dám nói nên lời này, quả nhiên không phải người bình thường a. Tiêu Vận bật cười khúc khích ra tiếng, Chữ Nguyện, khen người cũng không nên khoa trương như thế. Tiếng cười này làm cho Chữ Nguyện có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói, tôi chỉ là đối với Tiểu Vận vô cùng ngưỡng mộ mà thôi. Tiểu Khai nhìn lén Tiểu Trúc, nhà đầu này đang cúi đầu che miệng cười trộm, theo vai nàng đang run rẩy, thì nàng có vẻ đang cười rất kịch liệt. Khái, khái, cái, kia. Tiểu Khai tằng hắng lên tiếng, rốt cuộc chúng ta lại đây là để nói chuyện gì vậy? Nga, đến nói chuyện hợp đồng đó. Chữ Nguyện lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội lấy hợp đồng ra, tôi giới thiệu đơn giản một chút. Tiêu Vận phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cúi đầu dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một cái vào con tôm, vừa nhìn thấy đã làm trống ngực Tiểu Khai nhảy tung lên. Đối với sự hợp tác lần này, chúng tôi nghĩ như vậy. Chữ nguyện mở hợp đồng, đang định nói cho tỉ mỉ thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào, còn có người đang kêu to. Bắt lấy hắn, đánh chết hắn. Kháo, ngay cả bóp tiền của kính ca của bang đầu bố chúng ta mà ngươi cũng dám ăn cắp, quả thật không muốn sống phải không? Kính ca, ta xem bọn họ chạy qua bên này. Bốn người còn đang ngồi đối diện nói chuyện, chợt nghe đương một tiếng, cánh cửa đã bị người đẩy bật ra, mấy tên xông vào. Người đi trước chính là người Tiểu Khai biết đã lâu, chính là người hôm trước đã đụng xe vào hắn, vị kính dâm hôm trước. Kính ca, tên trộm khẳng định chạy vào đây. Một tiểu lưu manh lớn tiếng nói, ta thấy rõ ràng. Không có a. Tiểu Khai vội nói với vẻ vô tội, chúng ta ở nơi này chẳng thấy có ai vào hết. Chỉ tiếc không ai để ý tới hắn, kính ca kia vốn là tìm tên ăn cắp, nhưng vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Trúc và Tiêu Vận, lập tức khựng lại rồi quay đầu lại mắng. Các ngươi im lặng một chút đừng kêu nháo sùm vậy, một chút phong độ cũng không có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, bị bách quyết đấu mấy tên lưu manh đột nhiên sửng sốt rồi ngậm miệng lại. Cái lưng của kính ca đột nhiên thẳng tắp, ưỡn ngực tiêu sái đến trước mặt bốn người, hắc hắc cười nói, hai vị mỹ nữ, làm sao xưng hô? Tiểu Trúc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có hứng thú mở miệng. Tiêu Vận nhíu nhíu chân mày, mở miệng, xin lỗi, chúng tôi không biết ông. Hắc hắc, bây giờ thì đã biết rồi. Kính ca vỗ vỗ ngực, ta tự giới thiệu, ta là một trong tứ đại mãnh tướng của bang chủ của đệ nhất bang phái phủ đầu bang, được người ta tôn xưng là kính ca, nắm trong tay 10 phòng nhảy và câu lạc bộ về đêm, nếu mỹ nữ có hứng thú, ca ca mang hai nàng đi cho a. Thật xin lỗi, không có hứng thú. Tiêu Vận lạnh lùng nói, ở nơi này không có người ngươi muốn tìm, ngươi hãy đi ra ngoài đi. Thật sự không có hứng thú sao? Kính ca đầy vẻ thành ý, bản nhân ta còn trẻ nhiều tiền, nhất biểu nhân tài, yêu thương nữ nhân, đa tình chuyên nhất, hơn nữa khả năng đàn ông rất mạnh, là hình tượng nam nhân lý tưởng trong mắt các cô gái hiện đại Nga. Đi ra ngoài. Tiêu Vận cau mày, nặng giọng nói, nàng không một chút sợ đám lưu manh này, vô luận như thế nào nàng cũng là đại sư tỷ của Thiên Tuyển môn, đối phó với yêu ma quỷ quái khẳng định không đủ sức, nhưng đối phó với hạng lưu manh này thì dễ như trở bàn tay, còn Tiểu Trúc thì vẫn ngồi yên lặng, như những chuyện này không liên quan gì đến nàng. Tiểu Khai trộm nhìn chữ nguyện, thấy hắn im lặng ngồi yên không cử động, một bộ dáng thờ ơ không phản ứng, trong lòng mừng rỡ nghĩ, hắc hắc, ngươi khoe khoang cho lắm, bây giờ gặp nguy hiểm thì lại không làm được gì, nhìn sáng láng lại không có tác dụng gì, hãy xem đại gia Tiểu Khai của ngươi nè. Hắn nghĩ tới đó, đột nhiên trong lòng khởi lên một cỗ hiệp nghĩa khí ra tay bất bình đã dâng trào, bèn bật người ra oai, trong khắp càn khôn, ban ngày ban mặt mà các ngươi dám chọc ghẹo con gái nhà làn. Khai ca, ngươi bị người ta chơi. Tiểu quan xông ra nói, ta dám khẳng định đám lưu manh này là do chữ nguyện tìm tới, mục đích là muốn biểu diễn một phen trước mặt mỹ nữ. Vậy hắn vì cái gì mà chơi ta? Ta không có đắc tội hắn. Tiểu Khai nổi giận, bởi vì hắn là bạn tốt của Tư Mã Thính Tuyết, ngươi đã đắc tội Tư Mã Thính Tuyết mà. Tiểu quan nói, hơn nữa chẳng lẽ ngươi xem không ra hắn có hứng thú với cô gái tu chân này, mà cô ta lại có hứng thú với ngươi. Tiểu Khai thở dài đứng lên, hồng nhan họa thủy a. Chữ nguyện còn đang nói, đã biết ta là ai, còn không mau giải thích cho bằng hữu của ta. Hắn vẫn nói chuyện cùng kính ca, cũng không đến xem Tiểu Khai té trên mặt đất ra sao. Cũng may Tiểu Trúc và Tiểu Vận có lương tâm, hai người chạy tới mỗi bên nắm lấy hai cánh tay hắn kéo hắn đứng lên. Kỳ thật Tiểu Khai cũng không có việc gì, chỉ là con mắt bị đánh sưng bầm đen, đầu có choáng váng mà thôi. Bị hai đại mỹ nữ dìu đỡ, chợt thấy hai tay chạm trúng hai thứ gì đó mềm mại, bên trái khéo léo mà cao vút, bên phải đầy đặn mà mềm mại, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng nhưng cảm giác lại rất tuyệt vời. Còn chưa kịp nghĩ gì thì đã dùng tay sờ thử một cái. A! Hai tiếng kêu to duyên dáng truyền đến, Tiểu Khai nhất thời cả kinh liền có phản ứng ngay lập tức, một cỗ nhiệt huyết sộc thẳng lên đầu, nhất thời có chút ít mê man. Chữ Nguyện quay đầu ân cần hỏi, sao vậy, Tiểu Vận? Không, không có gì. Tiêu Vận mặt đỏ như lửa, răng cắn mạnh, thật muốn đem ngũ hành chi hỏa thiêu rụi móng vuốt của Tiểu Khai. Trong lòng không ngừng nói, quả nhiên là một sắc lang, quả nhiên là một sắc lang. Ở lúc này mà còn muốn chiếm tiện nghi, nam nhân này căn bản là không xứng với ta. Chữ Nguyện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thái xinh đẹp đỏ ửng trên gương mặt Tiêu Vận, không khỏi ngây người, vừa mới rời mắt cũng phát hiện gương mặt đỏ bừng của Tiểu Trúc, nhất thời có chút suy tưởng, đoạn phim anh hùng cứu mỹ nhân này quả nhiên là hữu dụng a, chỉ mới có vài phút đã thu. Lúc này Tiểu Khai mới hoàn hồn, đang định mượn lực của hai nàng để đứng dậy thì hai nàng đã đồng thời buông tay, Tiểu Khai rơi đánh bịch xuống đất, mông hắn bịch xuống sàn, đau đến nước mắt cũng đã ứa ra. Thật sự là một người làm chuyện tốt a. Nhìn thấy Tiểu Khai bị ngược đãi, Chữ Nguyện sảng khoái cười, nghĩ, xem ra vừa rồi hai vị đại mỹ nữ còn đối xử tốt với hắn, bây giờ đã ghét hắn, bất quá ta cũng vì muốn tốt cho các nàng thôi, các nàng là cực phẩm mỹ nữ, lẽ nào để cho con cóc này ăn tươi chứ? Bỏ đi, hợp đồng bữa nào bàn lại, ta sẽ đưa hắn về trước. Tiểu Trúc nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai chợt cảm thấy có chút yêu thương, đi tới kéo hắn đứng lên, bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi hắn cũng sợ Tiêu Vận, nhìn không được có chút ít ghen, bèn nhéo mạnh một cái vào cánh tay hắn, Tiểu Khai bị nhéo đến nỗi dáng hít sâu một hơi, không dám kêu lên một tiếng. Hay lắm, hay lắm, Chữ Nguyện cầu còn không được, các người đi trước đi, ta cùng Tiểu Vận muốn nói chuyện một lát. Không được, Chữ Nguyện. Tiêu Vận đứng lên, ta cùng Tiểu Trúc đưa hắn về. Được a, được a. Tiểu Khai vội vàng nói, bỗng nhiên nhìn thấy thần sắc của Tiểu Trúc không đúng, vội vàng nói, không cần đâu, Tiểu Trúc đưa ta về là được rồi. Ân, các ngươi cứ từ từ nói, chúng ta không quấy rầy nữa. Ách, nói chuyện thêm một lát nữa đi. Chữ Nguyện ấp úng nói, kỳ thật tôi còn muốn thương lượng với cô một chút về vấn đề hợp tác toàn diện của địa sản Trung Hành và tập đoàn Thiên Giật. Tiêu Vận thở dài, được rồi. Tiêu Vận cũng không ngốc, nàng so với đại đa số người còn thông minh hơn nhiều. Trò diễn của Chữ Nguyện nàng đã sớm nhìn ra, cho nên đối với sự anh hùng khí khái hắn biểu hiện nàng cũng không có cảm giác gì. Ngược lại biểu hiện của Tiểu Khai làm cho nàng nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra. Nam nhân này một chút lực lượng cũng không có mà cũng dám động thân đi ra, chẳng lẽ hắn không biết nếu gặp đúng xã hội đen, hắn sẽ bị giáo huấn cho thật thảm hay sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, bị bách quyết đấu. Hạ Tiểu Trúc dìu Tiểu Khai đi xuống lầu, đón một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà Tiểu Khai. Ta thật mệnh khổ. Tiểu Khai dựa vào lưng nệm xe, miệng lao thao, vốn còn muốn ăn nhiều chút, rốt cuộc bị người đánh cho đã. Gương mặt Tiểu Trúc có chút hồng, anh cũng đâu có thiệt thòi gì, người ta là Tiêu đại mỹ nữ mà cũng đã bị anh chiếm tiện nghi rồi. Tiểu Khai khựng lại vài giây, mới nhỏ giọng lầm bầm nói, không phải nàng cũng giống như thế, người ta sao có thể so sánh với hắn. Thanh âm của nàng cũng đã thấp xuống, đừng nói lung tung, Tiểu Trúc. Tiểu Khai trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt mở lớn, nhìn thật là tức cười, kỳ thật tôi thấy cô đẹp hơn cô ta. Anh chỉ gạt người. Tiểu Trúc liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi không phải anh bị mê hồn lạc phách vì cô ta hay sao? Tôi nói thật lòng đó. Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cô xem. Hắn giơ cánh tay có vết nhéo vừa rồi của Tiểu Trúc, tôi quyết định cả tuần nay sẽ không rửa cánh tay này đâu. Sau đó lại giơ lên cánh tay kia, còn bên này vừa trở về thì sẽ rửa ngay, hắc hắc. Gương mặt Tiểu Trúc càng đỏ hơn, cúi thấp đầu không nói một lời. Qua hồi lâu, Tiểu Khai chủ động nói chuyện, Tiểu Trúc. Ân, làm bạn gái tôi đi. Trái tim Tiểu Khai nhảy phanh phanh. Ánh mắt không hề nháy nhìn gương mặt cô gái bên cạnh, vẻ mặt giống như một tội phạm đang chờ lời tuyên phán. Vẻ mặt Tiểu Trúc lại càng ngọt ngào, lại càng ngượng ngùng, đôi môi xinh đẹp mở ra mấp máy, rốt cuộc nhả ra một chữ, tôi. Chỉ, đúng ngay thời khắc mấu chốt thì chiếc xe dừng lại, tiên sinh, đã tới, 20 đồng tiền, cảm ơn. Tiểu Khai, tôi dìu anh đi. Tiểu Trúc thở ra một hơi dài, vội vàng chui ra khỏi xe. Tiểu Khai vô cùng u oán trừng mắt với lái xe, lúc này mới tức giận bước ra. Ngày hôm sau Tiểu Khai vừa đến văn phòng, chợt đem đến một trận cười to. Qua một đêm, con mắt của hắn chẳng những không giảm sưng, ngược lại còn ẩn ẩn như có dấu hiệu màu đen, thoạt nhìn giống như một con gấu trúc. Chữ Nguyện Vương bát đản ngươi, dám chơi ta, ta nhất định sẽ báo thù đó. Tiểu Khai lặng lẽ nguyền rủa rồi mở máy tính. Khai ca, muốn báo thù thì tìm ta nha. Tiểu Quan lại chạy ra, không dối gạt ngươi, ta phát hiện bây giờ ta đã có chút lực lượng đó. Nga, là lực lượng gì? Tiểu Khai vui vẻ hỏi, nào, chúng ta nghiên cứu cẩn thận một chút, làm sao sửa trị hắn? Hay là làm đuôi mắt hắn? Tiểu Quan nói, nếu không thì làm cho hắn bị bệnh trị cũng được. Có ý kiến khác không? Tiểu Khai thập phần bất mãn. Tiểu Quan suy nghĩ nửa ngày, nói, hay là làm cho hắn bị bệnh giang mai, thoát dương sớm, bất lực, nội tiết không đều, bị chọc đầu, bị ung thư hay bất cứ chứng bệnh gì ta cũng có thể làm được, ngươi cứ tự mình chọn đi. Tiểu Khai trợn trắng mắt, cũng may là còn chưa ngất đi. Tiểu Quan nha, ngươi thật không hiểu sự, ta làm ca ca phải dạy cho ngươi đạo lý làm người không thể độc ác như vậy. Ta và hắn không có thâm thù đại hận, đơn giản chỉ là vì tranh giành một chút ý khí, chỉ muốn đánh cho hắn bỏ tật hoặc là cho hắn hao tốn chút tiền tài, vậy là đủ rồi. Cái này thì không được. Tiểu Quan suy nghĩ hồi lâu, lực lượng của thân thể ta phi thường bạc nhược yếu kém, không có biện pháp uy hiếp được hắn. Bây giờ ta chỉ biết nguyền rủa thuật và ngũ hành khám tham thuật, còn những chuyện khác thì không được. Được rồi, không nhờ ngươi được thì thôi, ta tự mình làm. Tiểu Khai còn đang thất vọng, chợt nghe một thanh âm vang lên. Tiểu Khai, sao lại phát ngốc ra đó? Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Chữ Nguyện. Sáng sớm ngươi đến công ty chúng ta làm gì? Tiểu Khai nhìn thấy hắn thì chợt giật mình hoảng sợ. Chúng ta nói chuyện một chút, được không? Chữ Nguyện dùng một loại ánh mắt truy bức Tiểu Khai về chuyện của Tiêu Vận. Chuyện của cô ta thì cứ nói với cô ta, tìm ta làm chi? Tiểu Khai cảm thấy kỳ lạ, ta cũng chỉ là mới gặp Tiêu Tổng Giám lần đầu ngày hôm qua. Hừ, ngươi đừng có giả vờ. Chữ Nguyện quét mắt nhìn những nhân viên gần đó đang cố giỏng lộ tai lên nghe, chúng ta đi ra ngoài nói. Ách, được thôi. Tiểu Khai cẩn thận dò xét hắn từ trên xuống dưới một lần, xác định hắn không có dấu hung khí gì, lúc này mới gật đầu nói, đi đâu? Chỗ cũ. Chữ Nguyện nói, làm nam nhân cần phải sảng khoái một chút, đi thôi. Tiểu Khai đang muốn xác nhận lại một chút động cơ của Chữ Nguyện, chỉ thấy Tiểu Trúc đang điềm đạm tiêu sái tiến đến, nhất thời toát ra một cỗ dũng khí vô hạn, ương ngạnh nói, đi thì đi, ai sợ ai. Chữ Nguyện cười hắc hắc, bỏ đi ra chứ. Tiểu Khai, anh đi đâu? Tiểu Trúc kéo tay áo hắn, đừng làm bậy đó. Không có gì, tôi chỉ cùng ăn sáng với Chữ thiếu gia thôi. Tiểu Khai đánh bạo vỗ vỗ tay Tiểu Trúc, nhìn thấy gương mặt nàng có chút đỏ lên bèn đi nhanh ra ngoài, chỉ cảm thấy bầu trời rất xanh, không khí thật tốt, tâm trạng trở nên rất thoải mái. Chợt nhịn không được đem bàn tay vừa chạm tay Tiểu Trúc lên mũi, chợt nghe một mùi hương thoang thoảng. Hai người đi vào căn phòng ngày hôm qua đã bao, gọi bữa sáng, Chữ Nguyện nói, Tiểu Khai, ta với ngươi công bằng cạnh tranh. Tiểu Khai ngạc nhiên, cạnh tranh cái gì? Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, nơi này không có người ngoài. Chữ Vận nói tiếp, đương nhiên là Tiêu Vận tiểu thư. Ngươi thật là kỳ lạ. Tiểu Khai nói, ngươi muốn đeo đuổi cô ta thì cứ trực tiếp theo đuổi, liên quan gì tới ta? Ta thật không biết mấy kẻ có tiền như các ngươi đang nghĩ gì. Tiểu Khai, ngươi có phải là nam nhân hay không? Chữ Nguyện nhất thời nổi giận, ngày hôm qua chính miệng Tiêu Vận đã thừa nhận ngươi là bạn trai của cô ta, ngươi còn không thừa nhận là ngươi không xứng với cô ấy. Yêu, yêu, yêu, ta không xứng với cô ta cũng không cần ngươi tới quản. Tiểu Khai nổi giận, được rồi, cho dù ta là bạn trai của cô ta thì thế nào, muốn đánh phải không? Đừng ép ta làm cho ngươi nổi tiết không điều đó. Hãy bớt nói nhảm đi. Chữ Nguyện lập tức trấn tĩnh, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Chữ Nguyện ta cũng không phải là thứ vô lại, ta thừa nhận ngày hôm qua ta đã làm không đúng, nhưng chữ Nguyện ta không phải là kẻ chỉ biết âm mưu quỷ kế, ta là người như thế nào ngươi chắc cũng có nghe qua. Bây giờ ta phải chứng minh cho Tiêu Vận thấy ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, cô ta nếu chọn lựa ngươi, tuyệt đối là một sai lầm. Tiểu Khai rất muốn nói một câu, cô ta chọn ta khi nào chứ? Nhưng nhìn thấy bộ dáng đã chắc chắn của chữ Nguyện thì hết lần này tới lần khác tức giận, lại nghĩ đến chuyện mình bị hắn chơi ngày hôm qua. Vậy đã sai thì cho sai luôn. Gật đầu nói, được, tùy ý ngươi muốn chứng minh thế nào thì cứ làm vậy, ta không sao cả. Chuyện cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu cô ta muốn chọn ngươi thì ta cũng không còn lời gì để nói. Được, chữ Nguyện hét lớn một tiếng, như vậy mới sảng khoái. Khi nào thì chúng ta quyết đấu? Quyết đấu? Tiểu Khai hoảng sợ kêu lên, ta không quyết đấu với ngươi. Nghiêm Tiểu Khai, hãy xuất dũng khí của ngươi ra đi. Chữ Nguyện lớn tiếng kêu lên, hãy làm một nam nhân thật sự, vì nữ nhân mình yêu thương mà chiến đấu. Chữ Nguyện, ngươi là thứ vô sỉ. Tiểu Khai đã nóng nảy, ngươi biết rõ ta không biết đánh nhau, ngươi không phải dùng sở trường tấn công sở đoản của ta sao? Ngươi đúng là không có phẩm đức chút nào. Chữ Nguyện sửng sốt một chút, ngươi không được nói vậy, chữ Nguyện ta sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, như vậy. Lại nói, có cái gì đáng sợ chứ? Tiểu Khai không hề quan tâm đến, dù sao cô ta cũng không phải bạn gái của ta, dù ta có rời đi thì có sao? Hơn nữa lẽ nào chữ Nguyện lại là thần tiên hay sao? Ta thật không tin ta không thể mạnh mẽ hơn hắn. Kháo. Lúc Tiểu Khai trở lại văn phòng, cả phòng đang tụ tập nghị luận chuyện của hắn. Trước tiên Tiểu Trúc gọi hắn vào phòng quản lý. Tiểu Khai, chữ Nguyện có khi dễ anh không? Tiểu Khai có chút buồn bực. Ta lại yếu ớt như vậy sao chứ? Hắn đừng mong khi dễ ta nha. Tôi không phải có ý tứ này. Thanh âm Tiểu Trúc bỗng nhiên thấp xuống, anh không phải không biết, người ta quan tâm anh. Tiểu Khai vui vẻ chấn động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Trúc, cô yên tâm, tôi không có việc gì. Ân, tôi tin tưởng anh. Tiểu Trúc nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kỳ thật là, nội tâm Tiểu Khai có vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng quyết định hay là không đem sự tình này nói cho Tiểu Trúc. Kỳ thật chữ Nguyện cũng không có xấu như cô tưởng đâu. Hắn tới tìm tôi là nói chuyện hợp đồng thôi. Nga, tốt như vậy. Tiểu Trúc thở ra. Tôi cứ nghĩ hắn đến tìm anh để tranh chấp ghen tuông. A a, hắc hắc. Tiểu Khai cười có vẻ xấu hổ. Không có đâu. Kỳ thật chữ gia bọn hắn đối với chuyện ngũ hành khám tham của tôi có điều hứng thú. Ân, bọn họ nguyện ý theo chúng ta hợp tác kỳ thật cũng là vì chuyện này. Cho nên hắn tìm tôi tham khảo chút thuật phong thủy này thôi mà. Hì hì, không nghĩ tới Nga. Tiểu Trúc cười nói, nguyên lai ông chủ của Trung Hành Địa Sản lại có nghiên cứu phong thủy. Khó trách bọn họ làm việc cho tới bây giờ không hề lỗ vốn. Đúng vậy, bọn họ chiếu theo phong thủy tổ truyền mà mở ra ngành bất động sản. Nhưng ngũ hành khám tham cổ pháp của tôi họ chưa từng nghe qua bao giờ. Cho nên họ nghĩ tôi là cao thủ. Hắc hắc, nhưng thật ra bọn họ không nghĩ tới tôi chỉ là kẻ lừa gạt thôi. Tiểu Khai cuối cùng nói ra lời này, rõ ràng không hề lộ ra chút sơ hở, đem tất cả vấn đề giải thích thật rõ ràng. Đương nhiên sau này hắn mới biết được, những lời hoang đường này kỳ thật lại bao hàm rất nhiều chân tướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thật giả chuyện xưa giải thích với Tiểu Trúc xong. Tiểu Khai trở về chỗ ngồi, định dùng để tra tìm thử xem rốt cuộc chữ Nguyện là người như thế nào, vì cái gì mà lại có thể tự tin cuồng vọng đến như vậy. Nhưng vừa mở máy tính thì điện thoại lại reo lên. Tiểu Khai đệ đệ, là ta Nga. Thanh âm đầu kia của điện thoại phảng phất như một cô gái đang làm nũng với người yêu. Hì hì, sai sai, đoán xem ta là ai. Tiểu Khai cảm thấy trái tim mình dạo rực mãnh liệt, bật thốt, Tiêu Tổng Giám. Gọi ta là Vận Tỷ là được rồi. Tiếng nói của Tiêu Vận thật là gợi cảm, thực tế là như đang làm nũng. Cái loại này như là thanh âm vọng lại trong mũi, làm cho phòng tuyến trong tâm lý Tiểu Khai nhất thời như tảng băng tan rã. Tiểu Khai đệ đệ, ta tìm đệ có việc Nga. Vừa đúng lúc, ta cũng tìm cô có việc. Tiểu Khai nói, làm sao cô biết số điện thoại của ta vậy? Còn nói nữa, Tiêu Vận oán trách nói, không ngờ trong công ty lại phân ta tính tiền lương cho nhiều nhân viên như vậy. Hại người ta cả buổi sáng cha tìm suốt từ 7 giờ sáng cha tới bây giờ mới có được số của đệ. Đệ nói, đệ làm sao bồi thường cho ta đây? Ta. Tiểu Khai rất muốn nói là cũng không phải ta kêu ngươi cha tìm. Nhưng trong lòng nghĩ lại thì thấy dương dương. Vì thế lời tuyệt tình như vậy hắn cũng không thể nói ra lời. Chỉ là thở dài. Được rồi, cô ở đâu? Tôi tới tìm cô. Hì hì, Tiểu. Tiểu Khai đẩy cửa đi ra ngoài, quẹo bên trái đi hơn 10 bước thì nhìn thấy Tiêu Vận. Hôm nay Tiêu Vận ăn mặc thật là tỉ mỉ, thoạt nhìn diễm quang bắn ra bốn phía. Ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho toàn thân nàng toát ra một tầng sáng vàng, thoạt nhìn giống như một ma nữ tràn đầy mị hoặc, lại giống như một tiên tử xuất trần, nhưng tiên tử lại tuyệt đối không có vẻ gợi cảm như vậy, còn ma nữ thì lại không có phiêu giật như thế. Trong tâm lý Tiểu Khai đã có lòng chuẩn bị nhưng phảng phất vẫn như bị sét đánh, đứng đó ngây ngốc hơn 10 giây mới thanh tỉnh lại. Lên xe đi. Tiêu Vận vỗ cửa xe phía sau, Tiểu Khai mới chú ý nàng tự mình lái xe tới. Điều này hiển nhiên chính là xe của nàng, trong xe lại có một mùi thơm dịu dịu. Tiểu Khai ngồi vào, Tiêu Vận liền nổ máy xe. Chúng ta đi đâu? Tiểu Khai hỏi. Theo giúp ta mua quần áo. Ánh mắt long lanh của Tiêu Vận nhìn một lượt trên mặt Tiểu Khai, bổ sung nói, nội y, quần áo trong đầu Tiểu Khai vang lên một âm thanh, ông, một tiếng lớn, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống ngực mình, hít thở đã bắt đầu dồn dập. Tiêu Vận làm như vô tình, hít sâu một hơi, hai vú trước ngực có vẻ càng thêm cao vút, vốn ta muốn tìm một người bạn đi với ta để giúp ta. Nhưng đột nhiên cô ấy lại có việc không thể đến đây, ta thì lại muốn đi, vì thế đã nghĩ đến đệ. Nhưng ta, Tiểu Khai nói, ta cùng cô đi mua nội y, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt cả. Tiêu Vận ra vẻ như vô tư nói, cuối cùng ta cũng tìm được người giúp đỡ để ra ý kiến, nói lên cách nhìn, không tìm đệ chẳng lẽ bảo ta đi tìm chữ nguyện. Tuyệt đối không được. Tiểu Khai buột miệng thốt, tìm hắn chi bằng tìm ta. Hắn cũng tốt đấy nha. Tiêu Vận nói, hắn tốt với ta hơn đệ nhiều, ngày hôm qua còn thổ lộ với ta. Vậy sao cô còn cự tuyệt hắn làm chi? Tiểu Khai buồn bực nhỏ giọng lầm bầm, cô còn nói ta là bạn trai. Tiêu Vận nhất thời nở nụ cười, cười đến lạc hồn, cười thật lâu mới quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Khai. Tiểu Khai. Bởi vì hắn vừa tìm đệ xong thì gọi điện thoại cho ta. Tiêu Vận nói. Ngay cả số điện thoại của cô mà hắn cũng có. Tiểu Khai giống như ăn phải thứ gì khó chịu lầm bầm. Còn nói không thích hắn. Tiêu Vận cười càng ngọt ngào hơn. Nụ cười làm nước dãi của Tiểu Khai cũng muốn chảy ra. Thanh âm của nàng cũng đã bắt đầu ôn nhu dị thường. Tiểu Khai đệ đệ, chẳng lẽ đệ thích ta? Không, không có. Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán, ta chỉ là tò mò. Tiểu Trúc là bạn gái của đệ sao? Tiêu Vận bỗng nhiên hỏi một câu. Phải, đúng vậy, cũng. Tiểu Khai liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu, trong tích tắc cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, nàng không đáp ứng ta. Hì hì, ta làm bạn gái của đệ, được không? Tiêu Vận bỗng nhiên tấp xe vào bên đường, quay đầu lại. Nhiệt tình nhìn Tiểu Khai đệ đệ, đệ thấy tỷ tỷ thế nào? Đừng có nói giỡn nữa. Gương mặt Tiểu Khai như phát sốt lên từng đợt, Tiêu Tổng Giám, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, cô cô làm sao mà biết ta vậy? Tiêu Vận bỗng nhiên trầm mặc xuống, nụ cười trên mặt đều biến mất sạch sẽ. Tiểu Khai nhìn thấy kỳ lạ, cả nửa ngày mới hỏi, ta hỏi sai gì sao? Không có. Trên mặt Tiêu Vận lộ ra thần sắc miễn cưỡng, khẽ thở dài, Tiểu Khai đệ đệ, đệ thật sự không nhớ ta sao? A, Tiểu Khai hoàn toàn ngạc nhiên, trước kia chúng ta có quen biết hay sao? Đương nhiên. Tiêu Vận lộ ra bộ dáng thản nhiên, nếu không phải như vậy, làm sao ta lại muốn làm bạn gái của đệ chứ? Nhưng một chút ấn tượng ta đều không có a. Tiểu Khai nuốt nước miếng, cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa của mình, nhưng nghĩ đến nhức cả đầu cũng không biết khi nào mình đã từng biết qua một đại mỹ nhân như vậy.